toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, ngày thứ 39, xem tiền như rác. Sở Tích và Cố Minh Cảnh nhìn vào Weibo của đối phương. Quần chúng ăn dưa ở bên ngoài xoa tay chờ đương sự hai bên trả lời càng bị đáp án này làm cho trở tay không kịp. Nội dung của hai vị có phải bị đảo ngược rồi không? Sở Tích tâm cơ hiểm ác, tự biên tự diễn ép người ta phải công khai thì nay lại đăng Weibo phủi sạch quan hệ. Chúng tôi không quen, Tổng Giám đốc Cố xưa nay cự tuyệt dính dáng đến nữ minh tinh lại thừa nhận tình yêu. Bạn trai, bạn gái, cho nên đương sự các người trước khi đăng Weibo cũng không thương lượng trước sao? Phòng nghỉ, trong lòng đương sự Sở Tích đang có vô số tiếng gào thét. Tại sao, Cố Minh Cảnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bốn chữ, chúng tôi không quen, mà Sở Tích đăng, rốt cuộc cũng khó khăn mở miệng hỏi. Sở Tích nhìn anh, vẻ mặt mơ hồ kiểu, em còn muốn hỏi anh là vì sao? Nói, em còn tưởng là, quan hệ mà anh muốn em công khai chính là như vậy. Người ta đoán nam chính trong ảnh chụp là Tổng Giám đốc Nguyên Cảnh. Em nói em không quen với Tổng Giám đốc của Nguyên Cảnh, không phải là đem anh đẩy ra ngoài, sẽ không ai lại đoán là anh sao? Hơn nữa, Sở Tích chu chu miệng, không phải trước đây vẫn luôn là như vậy sao? Dù cho Cố Minh Cảnh cho cô bao nhiêu tài nguyên, dù cho Cố Minh Cảnh có mang cô đi dự tiệc tư nhân nào, dù bạn bè bên cạnh anh đều biết cô thì với bên ngoài, tuyệt đối không được để cho công chúng biết đến mối quan hệ này. Từ trước đến nay, diễn viên nhỏ tuyến 2 có trông đến mấy cũng không nổi như Sở Tích không thể đặt tên bên cạnh Cố Minh Cảnh. Tuy lần này chụp được ảnh nhưng trước kia boss Cố chưa từng lộ mặt nên hoàn toàn có thể phủ nhận người đó chính là anh. Mặc kệ người khác đoán thế nào, cứ cắn chết cái tên tiểu chó săn hôn cô kia là được. Kết quả, Cố Minh Cảnh thế nhưng lại gấp gáp thừa nhận người trong ảnh là anh. Anh đăng câu bạn trai, bạn gái kia ngược lại làm cho Sở Tích hoảng sợ. Cô và anh đã sớm chia tay, khi nào lại thành quan hệ bạn trai, bạn gái? Sao cô lại không biết? Chẳng lẽ quan hệ mà anh muốn cô công khai chính là quan hệ nam nữ? Cố Minh Cảnh nghe thấy ý nghĩ của Sở Tích xong thì tim nghẹn lại, là do anh không nói rõ ràng với cô. Sở Tích, anh áp lại gần cô, nhìn cô ngả người ra sau, dùng giọng nói bình tĩnh hỏi. Chúng ta thật sự không quen sao? Sở Tích nắm lấy cái gối trên sofa ra ôm trước ngực. Sau đó cúi đầu. 2 năm, những cái khác không nói, giường cũng đã lên nhiều lần như vậy rồi, sao có thể không quen? Nếu cô thật sự không quen anh thì tốt rồi. Sở Tích đột nhiên đẩy gối vào ngực Cố Minh Cảnh, cô ngồi thẳng lưng lại. Anh cũng đã đăng rồi, giờ có xóa cũng không kịp, anh muốn thế nào? Muốn đóng băng hay phong sát, sao cũng được, cô đều nhận. Cố Minh Cảnh cầm lấy cái gối bị Sở Tích đẩy vào lòng ngực anh, nhìn cô ngồi thẳng lưng. Vẻ mặt thản nhiên giống như sắp hy sinh anh dũng. Anh dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ bé của Sở Tích đang đặt trên sofa, nhìn vào mắt cô hỏi. Vậy thì khi nào mới có thể trở thành quan hệ nam nữ? Sở Tích, hả, kể từ khi sự kiện chụp lén xuất hiện, quan hệ của nữ minh tinh Sở Tích trong giới giải trí và Tổng Giám đốc Cố Tập đoàn Nguyên Cảnh liền trở nên khó hiểu. Nam nữ hai bên nào cũng cho rằng cách nói của mình là đúng. Khiến người ngoài không khỏi hoài nghi rốt cuộc ai là người chối bỏ quan hệ, ai là người muốn buộc chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lý giải theo mặt chữ thì Sở Tích là người muốn phủi sạch quan hệ còn vị Tổng Giám đốc Cố kia là người liều mạng buộc chặt, nhưng vẫn là có người không tin. Sao có thể được, cái câu, bạn trai, bạn gái, trên Weibo kia nhất định là do Sở Tích lấy điện thoại Cố Minh Cảnh đăng, hay cho một em gái nham hiểm. Bản thân một bên làm bộ làm tịch chối bỏ quan hệ, một bên lấy Weibo Cố Minh Cảnh đăng bài thừa nhận, đắp nặn ra một hình ảnh Tổng Giám đốc Cố theo đuổi cô ta. Thủ đoạn bi ối như vậy cũng không sợ chọc Tổng Giám đốc Cố tức giận lên rồi bị phong sát luôn sao? Mãi cho đến một ngày nọ, Cố Minh Cảnh chấp nhận một cuộc phỏng vấn của chương trình tài chính. Sau khi bị chụp lén thì gương mặt cũng đã bị công khai ra ngoài nên hiện tại Cố Minh Cảnh cũng không che giấu nữa. Tiếp nhận cuộc phỏng vấn trực diện đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhậm chức Tổng Giám đốc Nguyên Cảnh. Có lẽ vì ngoại hình nổi bật nên rating của chương trình tài chính hôm đó cũng tăng vọt. Ngay cả lượt xem trên Internet cũng tăng cao mà từ trước đến nay lượng người xem chương trình tài chính vốn dĩ đều không đáng kể. GT, chương trình đang dẫn đầu chỉ số rating. Tuy mọi người đều không hiểu về phương diện kinh tế tài chính chuyên sâu, nhưng dáng vẻ người đàn ông khi trả lời câu hỏi của phóng viên luôn trầm ổn mà tự tin kia vẫn khiến cho nhiều trái tim nhỏ đập bang bang. Phần cuối chương trình, tuy là chương trình về kinh tế tài chính nhưng phóng viên cũng rất hiểu điều mà mọi người tò mò nhất, thế là dùng dáng vẻ thật nghiêm túc hỏi về tin tức bên giải trí. Cho hỏi về vấn đề giữa ngài và cô Sở thì cả hai bên đều cho rằng mình đều đúng, ngài có phản hồi gì không? Dường như Cố Minh Cảnh đã đoán được phóng viên sẽ hỏi đến vấn đề này, anh đáp. Tôi và cô ấy quả thật không phải là quan hệ nam nữ. Vẻ mặt phóng viên kinh tế tài chính tỏ vẻ đã hiểu. Công khai đáp trả trước mặt công chúng, rốt cuộc thì chút thủ đoạn kia của Sở Tích cũng bị Tổng Giám Đốc Cố vạch trần không thương tiếc rồi. Ai ngờ Cố Minh Cảnh lại đối mặt với ống kính, tiếp tục nói. Tôi là fan của cô ấy, dường như anh cảm thấy còn chưa đủ, lại tiếp tục bổ sung. Fan bạn trai, phóng viên kinh tế tài chính, trợn mắt há mồm, khán giả qua màn ảnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Fan bạn trai, chính miệng Cố Minh Cảnh thừa nhận anh ta là fan bạn trai của Sở Tích. Cái gọi là fan bạn trai cũng chính là thích Sở Tích, muốn làm bạn trai cô ấy lại không làm được nên chỉ có thể làm fan. Cùng lúc đó, không biết có phải là trùng hợp hay không, bên phim Trường Đào Hoa Nặc, một trong những diễn viên chính là Sở Tích cũng đang tiếp nhận phỏng vấn truyền thông. Phóng viên giải trí sợ bị người đại diện chặn lời cho nên cũng không hỏi thẳng về chuyện chụp lén trước đó mà chỉ hỏi cô có dự tính gì về phương diện tình cảm hay không. Vẻ mặt Sở Tích bình tĩnh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi sẽ làm tốt công việc đóng phim hơn trong tương lai. Chưa nghĩ đến yêu đương. Có cư dân mạng ghép lại hai câu trả lời của hai người bọn họ. Thế nên ồn ào nửa ngày, thuyết âm mưu nửa ngày. Hóa ra mối quan hệ thật sự giữa hai người này chính là một người là nữ idol lạnh lùng chuyên tâm vào sự nghiệp, một người là fan bạn trai nham hiểm một lòng muốn lên chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách sao sau khi bị chụp ảnh hôn thì vị tổng giám đốc kia lại gấp gáp đăng Weibo tuyên bố là quan hệ nam nữ như vậy, thì ra là fan bạn trai muốn nhân cơ hội này mà lên chức. Tuy vị fan bạn trai kia có lòng nham hiểm nhưng lại bị thần tượng lạnh lùng của anh ta dùng một câu. Chúng tôi không quen. Bóp nghẹn lại, fan bạn trai của Sở Tích, lên hot search, fan nhà khác đều hâm mộ fan bạn trai của Sở Tích, chỉ có fan Sở Tích là ghét bỏ. Ngày đó sau khi bọn họ nhìn thấy ảnh chụp lén liền bắt đầu chuẩn bị mài dao, cái tên tiểu chó săn yêu nghiệt dám câu dẫn Sở Tích kia rốt cuộc cũng lộ mặt, loại đê tiện dám làm chậm trễ sự nghiệp của Sở Tích chắc chắn fan gạch sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Sau đó lại bị người ta đào ra tiểu chó săn của Sở Tích lại chính là nhà đầu tư. Thấy hai người sắp phải thừa nhận tình cảm, fan gạch liền kêu rên một trận, kết quả, một hồi sau liền phát hiện Cố Minh Cảnh chẳng qua cũng chỉ là một fan bạn trai muốn lên chức. Sở Tích có không ít fan bạn trai, sau khi bọn họ nhìn thấy liền tức muốn lồng phổi, là một fan bạn trai như bọn họ, từ trước đến nay đều yêu thích Sở Tích trong thầm lặng, cầm chặt tay thì sợ vỡ, thả lỏng tay thì sợ rớt, căn bản không đành lòng xem nhẹ, anh cùng lắm là giàu một chút thôi. Dựa vào cái gì mà hôn Sở Tích? Có phải anh còn tính ỷ vào bản thân là nhà đầu tư rồi sử dụng quy tắc ngầm với Sở Tích hay không? Làm gì có tư cách đứng chung với fan bạn trai như bọn họ? Fan Sở Tích vừa nghĩ cô có khả năng bị áp dụng quy tắc ngầm liền run sợ trong lòng. Thậm chí buổi tối cũng ngủ không ngon, dường như thấy được dáng vẻ cậy quyền cậy thế sử dụng quy tắc ngầm của fan bạn trai bất lương. May là sau khi Sở Tích thông báo thể hiện quan điểm của mình thì vẫn luôn ở lại đoàn phim. Fan bạn trai nham hiểm là Cố Minh Cảnh cũng đã trở về thành phố B làm việc, lúc này chúng fan mới yên tâm một chút. Sức chiến đấu của fan bạn trai rất mạnh, trước nay đều là lực lượng nòng cốt trong fan club, kiểu fan như Cố Minh Cảnh không được fan bạn trai chấp nhận thì đội biệt động gạch bọn họ càng không chấp nhận. Từ sau ngày đó, tài khoản xác thực Weibo Cố Minh Cảnh tăng lên 10 triệu lượt theo dõi dù chỉ đăng một câu. Bạn trai, bạn gái, trên Weibo. Thực tế thì Cố Minh Cảnh cũng không để ý đến 10 triệu lượt theo dõi kia, nhưng nếu đã tài khoản chính thức thì cũng nên sử dụng nó. Đầu tiên anh theo dõi Sở Tích, sau đó là tài khoản chính thức của tập đoàn Nguyên Cảnh và một số bạn bè trong giới kinh doanh, cuối cùng xem hot search. Fan bạn trai của Sở Tích, nhìn thấy Weibo, Sở Tích Fan Club toàn quốc, là fan club lớn nhất của Sở Tích. Cố Minh Cảnh ấn theo dõi lại phát hiện theo dõi không thành công. Anh thử lại vài lần. Vẫn không được. Tại sao? Cố Minh Cảnh hơi nhíu mày, sau đó nhìn thấy hệ thống gửi thông báo đến. Sở thích fan club toàn quốc, từ chối bạn theo dõi, quản trị viên đã thêm bạn vào danh sách đen, cách chương.